Trương Nguyên cười nói, cẩn thận, đừng để quýt trong sọt lăn ra ngoài. Thiếu nữ Đọa Dân Mục chân chân mỉm cười, giơ ngược tay ra sau lấy vài trái quýt từ trong sọt ra, một tay đưa cho Trương Nguyên, một tay đưa cho Vũ Lăng. Trương thiếu gia, mời ăn quýt. Trương Nguyên quan sát Mục chân chân, chiếc váy của Đọa Dân thiếu nữ tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ, còn có mùi thơm của quýt, mái tóc dài hơi vàng của nàng búi cao như các cô gái Đọa Dân thông thường, không biết con mắt thời này của con người bị làm sao mà dùng kiểu tóc này làm kiểu tóc của Đọa Dân. Đối với Trương Nguyên, kiểu tóc này rất đẹp, rất có thể trở nên thịnh hành, rất có phong thái thoải mái của con gái người Hồ, hơn nữa Mục chân chân lại có làn da trắng, chiếc váy đen đã cũ trên người nàng giống như một bình sứ tinh mỹ, bởi vì phải di chuyển nên nhất định phải bao thêm một ít cây cỏ mục nát xung quanh để tránh hư hao. Ai cũng biết đằng sau những cây cỏ bao quanh kia đó là một bình gốm trắng mịn tuyệt đẹp. Mục chân chân nhìn thấy Trương Nguyên, trong lòng vốn đang rất vui sướng, thấy Trương Nguyên nhìn lại mình nàng liền xấu hổ, hàng lông mi rủ xuống, hai tay vẫn dơ như vậy, lại nói. Trương thiếu gia, mời ăn quýt. Trương Nguyên nói, ta phải đi bái sư bây giờ, không ăn quýt đâu. Tiểu Vũ, ngươi lấy một quả ăn đi. Vũ Lăng liền lấy một trái quýt từ trong tay Mục chân chân, Mục chân chân lại muốn cho thêm Vũ Lăng vài của thì Vũ Lăng không chịu. Trương Nguyên hỏi, Mục cô nương, cha nàng sau khi dùng thuốc thì có khỏe hơn chút nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật không cần hỏi, đoán cũng đoán được nếu bệnh tình của Mục Kính Nham không chuyển biến tốt, Mục chân chân không có thể vui vẻ mà ra bán quýt như vậy. Mục chân chân quả nhiên tỏ ra hoan hỉ đáp nói. Đa tạ Trương thiếu gia, đa tạ Lỗ tiên sinh, sức khỏe cha thiếp tốt hơn nhiều rồi, uống thuốc một lần là đã hạ sốt luôn rồi, cũng không choáng váng phải nằm mãi trên giường nữa. Hoàng tu lực sĩ Mục Kính Nham thân thể xưa nay cường tráng, bây giờ bệnh có thuốc tất nhiên hiệu quả trị liệu rõ rệt. Trương Nguyên nói, tốt lắm, chăm sóc tốt cho cha, hết bệnh rồi cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian, không được vội đi làm, về sau nếu có chuyện gì khó xử có thể đến Đông Trương sau phủ học cung tìm ta. Ta đi học trước đây, tạm biệt. Gật đầu một cái với thiếu nữ Đọa Dân, cất bước đi. Tiểu hề nô Vũ Lăng vừa lột vỏ quýt, vừa bước nhanh đuổi theo, giơ vỏ quýt lên, hỏi. Thiếu gia không ăn quýt ư, Trương Nguyên nói. Không ăn, Khải Đông tiên sinh nghiêm khắc lắm, ta phải cẩn thận một chút. Vũ Lăng bèn ăn một mình, tới trước sơn môn chùa Đại Thiện, nói. Thiếu gia người xem, Mục chân chân còn đứng ở kia nhìn theo thiếu gia kia. Trương Nguyên không quay đầu lại, đi thẳng vào sơn môn, sau khi tới tự chợt nghe có người gọi hắn. Giới tử huynh, là tới bái sư sao? Trương Nguyên quay đầu nhìn lại, đó là Kỳ Biêu Giai Kỳ Hồ Tử, thần đồng của Sơn Âm, theo sau là một gia phó còn trẻ, khỏe mạnh cường tráng, từ một bên khác của chùa việc vòng qua, vui vẻ nói. Kỳ hiền đệ đến sớm thật, đúng lúc ta đang muốn nhờ đệ dẫn ta tới diện kiến Khải Đông tiên sinh. Kỳ Biêu Giai còn trẻ nhưng rất chững chạc, nhìn Trương Nguyên một lượt từ trên xuống dưới, nói. Tiểu đệ chỉ là đồng tử, làm sao dẫn giới tử huynh đi diện kiến được? Tiên sinh có quy định, vào thư phòng rồi là không được nói chuyện, phải là một bài về. Tứ thư, trước 200 chữ trở lên, hay là giới tử huynh cùng ta đến thư phòng làm một bài. Tứ thư, sau đó đưa cho tiên sinh xem, nếu tiên sinh cho rằng huynh đáng để dạy sẽ thu nhận huynh, năm xưa tiểu đệ cũng là làm như vậy mà trở thành môn hạ của tiên sinh đó. Lấy giải nghĩa, tứ thư, làm bài tập hàng ngày, đây là yêu cầu của huyện học hù học với học trò. Trương Nguyên đến trường xã chưa tới một ngày, bảo hắn làm bài giải nghĩa. Tứ thư, thì quả là chuyện khó. Trương Nguyên suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cũng được ta thử xem. Cách chương.